ép hôn được chồng như ý, chương 53, 53, tinh hoa hội tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn anh đeo nhẫn hợp thật đó. Lúc trước anh không mang nhẫn nên em cũng không nhận ra đấy. Thế sao? Em có mắt nhìn thật đấy. Hì ì, mà thôi anh đi tắm đi cho nhẹ người. Chắc hẳn hôm nay anh đã bận rộn lắm. Mau thả em ra rồi let go đi nào. Cô nhí nhảnh nói với anh. Phạm Thiên nghe lời cô đi tắm. Sau khi tắm xong thì Phạm Thiên ra bên ngoài. Thân hình bốc lửa mặc chiếc áo thun ba lỗ cực kỳ mỏng và thoải mái. Những giọt nước từ mái tóc mới gội xong rơi lã chã. Hạt nước dày đặt bám trên khuôn mặt đẹp trai không có từ gì để chê của anh. Tiếng tivi nói bên cạnh đã thu hút sự chú ý của anh. Phạm Thiên đi đến phòng khách thấy Lý Tuệ An đang ăn bánh một cách ngon lành. Anh còn không biết nhà mình còn có bánh oxy có đấy. Đi đến gần thì Lý Tuệ nhìn anh. Vừa ăn vừa nói. Anh tắm xong rồi à? Thế thì vào phòng nghỉ ngơi sớm đi. Em ăn xong rồi tắt đèn ngay. Anh nhìn xung quanh chỗ cô. Không hề bừa bộn mà ngăn nắp hơn nhiều khi anh ở nhà và một vài món đồ làm Phạm Thiên cực kỳ chú ý. Anh chống tay vào cạnh tivi nói. Thế em định ngủ ở ngoài này nữa à? Lý Tuệ An nhắm mắt trả lời trong khi đang thưởng thức món ngon. Đúng vậy. Không phải em đều ngủ ở ngoài khi anh ở nhà sao? Á, cô vừa nói xong thì Phạm Thiên đã bế cô lên một cách nhanh chóng. Hai tay lạnh của anh chạm vào da thịt cô. Lý Tuệ An đang không hiểu lý do Phạm Thiên bế cô lên như thế này. Trong miệng còn ngậm một miếng bánh nguyên si hên là không bị bể do cô va đập răng. Anh làm gì vậy? Bánh rơi lên người là ngứa lắm đó. Thả em xuống đi. Phạm Thiên đáp lời bằng cách hành động với cô. Một khuôn miệng ướt át đặt cạnh miếng bánh Lý Tuệ An đang cắn. Cướp đi một miếng thật lớn rồi lại chiếm luôn cả vị giác của cô. Một nụ hôn bất ngờ lao đến Lý Tuệ An. Bị cướp bánh giờ lại bị anh hôn như thế này đúng là một cảm giác vừa đấm cô một cái rồi lại xoa dịu bằng viên kẹo ngọt từ môi của anh. Phạm Thiên không mạnh bạo nữa. Anh trao đổi bằng đầu lưỡi của mình một chút rồi nhả ra. Cô mém chút bị anh cướp đi hồn vía vì đột nhiên anh lại như thế. Sao anh lại hôn nữa rồi? Không chán à, hừm. Anh mà chán là em cũng chẳng chạm vào được anh đâu. Thế bây giờ thả em xuống được chưa? Chúng ta còn phải đi ngủ nữa. Phạm Thiên nhìn đồng hồ treo tường. Cũng đã hơn 8 giờ tối. Khóe môi một bên của anh không tự chủ mà nhếch lên rất nhiều. Khiến cô có chút rùng mình. Anh cười cũng bi ba n thái quá rồi đấy. Phạm Thiên nói, bây giờ vẫn còn sớm. Còn nhiều chuyện phải làm lắm. Hôm nay em cứ nghe theo lời anh đi. Còn chuyện gì nữa? Em nhớ là giờ nãy đã là giờ nghỉ ngơi rồi mà. Lý Tuệ An nhăn mặt khó hiểu. Anh nhìn người con gái nhẹ như tơ hồng trên tay. Lại còn ngây thơ như thế. Rốt cuộc cô đang là chậm tiêu hay là ngây thơ thật thế? Anh bế cô quay sang đường đi lên tầng. Phạm Thiên đưa cô lên trên. Bấm công tắt sập nguồn điện bên dưới nhà và tiếp tục bước đi. Cô cảm thấy có gì đó không đúng thì phải. Nhanh chóng cô vùng vẫy với anh. Này, anh đưa em đi đâu thế? Mau thả em xuống đi. Phạm Thiên, mặc cho cô nói nhiều đến cỡ nào anh cũng không dừng lại. Mở cửa vào bên trong phòng ngủ. Một cách trang trí mới mẻ cùng màu sắc màu xanh dương của cô dành tặng cho căn phòng. Màu sắc này làm anh rất thích. Anh đặt nhẹ cô xuống giường rồi nói. Chuyện trinh thám, căn phòng này em trang trí không tệ. Rất hợp mắt anh đấy. Thế anh đưa em vào phòng làm gì? Để nói em trang trí rất đẹp sao? Cô bĩu môi với anh. Có lẽ Lý Tuệ An cô nghĩ quá nhiều rồi. Thế thì em nghĩ anh muốn làm gì với em? Có lẽ em nói ra là sẽ đúng đấy. Làm gì chứ? Sinh lý bình thường của con người. Anh tự suy nghĩ đi. Đúng như anh nghĩ. Cô vợ này không hề tầm thường về hiểu biết mặt sinh lý và cách truyền đạt lại nội dung khó nói. Anh nằm xuống đầu giường khi cô đang quay lưng lại với anh. Âm điệu nhẹ nhàng. Vậy, nếu như anh muốn như thế thì sao vợ yêu? Lại là, vợ yêu. Anh thật là biết nắm bắt cảm xúc của cô. Hôm nay trông anh thật bi ba n thái đối với cô. Cô nhõng nhẽo nhúng người với anh nhưng không quay đầu. Anh muốn em tự chủ động sao? Nó kỳ lắm. Thôi anh ngủ đi, đừng bàn chuyện này nữa. Em thật không hiểu tâm lý của anh. Thôi, đến đây thơm má anh một cái rồi anh sẽ ngủ. Cô làm theo lời anh. Quay người bò trên giường. Vì cô quá lùn để với tới anh lên, cô trèo nhẹ lên người Phạm Thiên. Đôi môi đặt nhẹ vào má anh. Chính thức cô bị mắc bẫy. Anh choàng nhẹ đặt cô nằm xuống. Hai chân quỳ xuống đè nhẹ cơ thể cô. Lý Tuệ An trợn mắt kinh ngạc. Cảm xúc bấn loạn. Phạm Thiên nhanh chóng cởi chiếc áo thun ba lỗ ra khỏi thân trên. Nhưng có múi lộ rõ. Bắp tay nổi gân bà chuột to. Một bàn tay của Phạm Thiên chụp gọn hết hai cổ tay giữ chặt ở nơi cách đỉnh đầu Lý Tuệ An không xa. Phải nói là cơ thể anh lúc này là gấp hai lần cô. Lý Tuệ An như con thỏ bị con sói đè chặt. Cô ngại ngùng quay mặt sang một bên. Nhưng chuyện tiếp theo còn làm cô xấu hổ hơn. Phạm Thiên vác bỏ liêm sỉ của bản thân. Tay đưa một bao con sói lên ngậm vào miệng chuẩn bị xé nó ra. Môi anh mỉm nhẹ. Lý Tuệ An bị dọa sợ hơn. Cô nhìn anh xấu hổ đến tột cùng. Cả mặt cô nổi lên một màu đỏ. Miệng ú ớ không khép được. Anh đang ngậm gì đó. Mau thả em ra ngay. Phạm Thiên bỏ miếng đó ra khỏi miệng. Cúi người xuống lại gần cô. Những bộ phận phần dưới của hai người đều chạm vào hết của nhau. Anh kéo môi Lý Tuệ An hôn thật sâu. Gặp khó khăn về tư thế nên anh dùng hai tay. Nâng cơ thể cô từ dưới nệm lên trên người anh. Cơ thể cô cong thành hình chữ C, mái tóc xõa rũ rượi xuống dưới. Cách chương.